Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, tăng tốc LV. 2. Kỹ năng chủ động, mana cần thiết để kích hoạt. 5. Khi kỹ năng này được kích hoạt, tốc độ di chuyển của bạn sẽ tăng thêm 40%. Trong quá trình kích hoạt, mỗi phút sẽ tốn 1 mana. Ngay cả tốc độ di chuyển của mình cũng tăng lên, tỷ lệ đã tăng từ 30 lên 40%. 10% là một sự khác biệt lớn. Điều này hoàn toàn hợp lý, vì cậu ta sử dụng kỹ năng Dash khá thường xuyên. Nghệ thuật giao găm, LV. 1. Kỹ năng bị động, không tốn mana, dành riêng cho giao găm. Bạn đã sử dụng giao găm trong một thời gian dài, và bây giờ, bạn có thể sử dụng giao găm thành thạo hơn. Tăng 33% sát thương khi sử dụng giao găm. Hiệu ứng gia tăng sát thương khi sử dụng giao găm, một kỹ năng đặc biệt được tạo ra khi anh ta thường xuyên sử dụng giao găm. Có lẽ giờ đây mình không nên sử dụng các loại vũ khí khác nữa. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là hiệu quả khi chỉ sử dụng dao găm sẽ còn lớn hơn. Bên cạnh đó, cậu đã quen với việc sử dụng dao găm. Cậu ta cũng đã yêu thích nanh độc của Kasaka và không có kế hoạch chuyển sang bất cứ vũ khí nào khác. Vì vậy, kỹ năng này là một lợi ích rất lớn cho cậu ta. Và cuối cùng, đôi mắt Zinu lấp lánh hy vọng khi cậu kiểm tra kỹ năng mới xuất hiện. Kỹ năng, cú đâm chí mạng LV. 1. Kỹ năng chủ động, mana cần thiết để kích hoạt. 70. Dành riêng cho dao găm. Bạn đã học được cách tối ưu nhất để tấn công bằng dao găm của mình. Kỹ năng này sẽ nhắm tới điểm quan trọng của kẻ thù và gây sát thương chí mạng. Kỹ năng này cũng là độc quyền cho dao găm. Học được cách tối ưu nhất để tấn công bằng dao găm. Nghĩ lại thì cuộc tấn công cuối cùng vào Kang T-Sik và Zombie cuối cùng có cảm giác gần giống nhau. Là khi Zinu cảm thấy con dao đã đâm thấu xương kẻ thù. Khoảnh khắc con dao găm xuyên qua, bản năng mách bảo cậu rằng trận chiến đã kết thúc. À, vậy là mình đã nhắm vào những điểm quan trọng ha. Thật tuyệt khi một đòn tấn công tình cờ lại trở thành một kỹ năng thực sự, và cậu có thể sử dụng nó bất cứ khi nào cậu muốn. Trái tim cậu giờ đang đập như điên. Đối với Zinu, người vốn chỉ biết vung con dao găm của mình theo bản năng, kỹ năng tấn công này giống như cơn mưa ngọt ngào rơi xuống mặt đất đang khô hạn. Tuyệt vời, cậu đã lên cấp và có những kỹ năng mới. Chỉ mới ngày đầu tiên, nhưng mọi thứ đã thực sự suôn sẻ. Ngày thứ hai, lên cấp, đóng ngoặc vuông, lên cấp, đóng ngoặc vuông, với việc bổ sung một kỹ năng tấn công, tốc độ săn quái đã tăng lên đáng kể. Lên cấp, đóng ngoặc vuông, đôi mắt của Yujinho càng lúc càng mở to hơn, khi cậu ta chứng kiến vô số quái vật lần lượt ngã xuống trước những đòn tấn công chí mạng của Zinu. Wow, đại ca còn che giấu một kỹ năng điên rồ như vậy sao? Liệu anh ấy còn có những kỹ năng bí ẩn nào nữa? Cậu ấy ngày càng thêm ngưỡng mộ Zinu. Đại ca có thể dễ dàng đánh bại nhiều thợ săn hạng C, chắc chắn anh ấy là một thợ săn hạng B hoặc cao hơn. Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn và há hốc mồm. Zinu biết rằng cậu ta không nên gặng hỏi Zinu, nếu không, cậu ta không thể bảo đảm số phận của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề xuất hiện làm ảnh hưởng đến tốc độ săn bắn. Bạn không thể sử dụng các kỹ năng của mình vì thiếu mana. Đóng ngoặc vuông, bạn không thể sử dụng các kỹ năng của mình vì thiếu mana. Đóng ngoặc vuông, Zinu cau mày, lần nữa ư, để lấp đầy MP đã cạn kiệt của mình, Zinu đã triệu tập một bình cậu ta đã mua từ cửa hàng của hệ thống. Cái gì vậy, đại? gocchuyenaudio.com, ca, Yujinho tò mò, ở bên cạnh Zinu có nghĩa là Yujinho sẽ trải nghiệm nhiều điều khó tin. Và bây giờ cậu đang ngạc nhiên khi nhìn thấy lọ chất lỏng màu xanh mà Zinu cứ uống liên tục. Cái này hả, Zinu trầm ngâm và đọc thông tin về lọ thuốc, mục, thuốc hồi mana, độ hiếm, e, loại, tiêu hao, một loại thuốc lỏng sẽ khôi phục mana của bạn, sau khi tiêu thụ, nó sẽ khôi phục 500 điểm MP. Có thể được lưu trữ trong kho của bạn, nhưng không thể giao dịch cho người khác. Lời giải thích nói rằng lọ thuốc không thể giao dịch cho người khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình đưa nó cho người khác sử dụng? Bây giờ đến lượt Zinu trở nên tò mò. Vì vậy cậu ta đưa lọ thuốc MP cho Yujinho. Nhưng, lọ thuốc lặng lẽ biến mất khỏi tầm nhìn khi được đặt vào tay Yujinho ùi, giống như khi nó xuất hiện. Đây là ma thuật ư, đại ca. Ra vậy, thảo nào hệ thống nói rằng thứ này không thể giao dịch. Cậu ấy đã học được một điều mới mẻ. Một vật phẩm không thể giao dịch sẽ biến mất khi bị người khác chạm vào. Nếu vậy, điều gì sẽ xảy ra khi không phải là một giao dịch? Zinu truy cập cửa hàng và mua một lọ thuốc mới. Tuy nhiên, đó không phải là lọ thuốc hồi MP, mà là một lọ thuốc hồi HP chứa chất lỏng màu đỏ. Ngay khi cậu hoàn thành giao dịch, lọ thuốc tự động xuất hiện trong tay Zinu. Đại ca, ảo diệu quá, chất lỏng lỏng đổi thành màu đỏ. Eugene nghĩ rằng mình đang được xem một loại trò ảo thuật lạ mắt. Thật ra, có một lý do chính đáng khiến Zinu thay đổi loại thuốc. Để xem những bình thuốc này có ảnh hưởng đến người khác không? Zinu bảo Eugene hạ thấp tư thế, mở miệng và nhìn lên. N như thế này á, đại ca. Giữ nguyên vị trí đó và đừng đi chuyển. Zinu nghiêng lọ thuốc HP, chất lỏng màu đỏ trượt xuống miệng Eugene. Đột nhiên Eugene mở to mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy, đại ca? Em cảm thấy như vừa được tái sinh. Sau khi vận chuyển hành lý trong một thời gian dài, Eugene trông khá mệt mỏi, nhưng bây giờ, biểu hiện của cậu đã được cải thiện trong chớp mắt. Zinu mỉm cười hài lòng. Ra là vậy, cậu đã học được một điều thú vị. Cậu ta có thể chữa lành một người bị thương, ngay cả khi không có trị liệu sự nào. Điều này chắc chắn sẽ có ích tương lai, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc nào mệt mỏi, cứ nói với anh. Thuốc còn nhiều lắm, tất nhiên, Zinu không làm việc này vì mục đích từ thiện. Nếu người khuân vác quá mệt mỏi và tốc độ di chuyển của cậu ta giảm, thì điều đó có nghĩa là tốc độ săn bắn tổng thể cũng sẽ giảm theo, vì vậy về cơ bản cậu ấy sẽ phải chịu hậu quả. Hành động của Zinu đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng Eugene đã không biết điều đó. Cậu nhóc đang vô cùng cảm kích. Đã ca a, đi nào, Eugene trở nên rất xúc động sau khi Zinu quan tâm đến cậu. Chưa kể cậu ấy còn đang kinh sợ trước kỹ năng phi phàm của Zinu vĩ đại. Lau nước mắt Eugene vội vã đuổi theo sau Zinu. Ngày thứ ba, đúng rồi, cầm lấy này đại ca. Eugene lục lọi trong túi và sau đó, đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm đã được niêm phong. Đây cái là gì? Tiền kiếm được từ việc bán những viên ma thạch mà chúng ta nhặt được trong hai ngày qua thưa đại ca. Zinu đã hơi khó chịu vì Eugene đã quá chú tâm đến điều này và dấn thân một hầm ngục đầy quái vật nguy hiểm, nhưng sự cáu kỉnh đó đã biến mất gần như ngay lập tức. 600 triệu won. gocchuyenaudio.com, TL, khoảng nửa triệu đô la. Khi cậu nhìn vào số tiền viết trên cuốn sách, Zinu thấy choáng váng. Cậu đưa anh toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các viên ma thạch. Eugene gật đầu, vâng đại ca, em không thực hiện những cuộc đột kích này vì tiền, và bên cạnh đó, chính anh đã giết tất cả những con quái vật. Làm sao em có thể trơ trẽn đòi chia phần cơ chứ? Đôi mắt Eugene lấp lánh như một đứa trẻ đang chờ được ca ngợi. Nghĩ lại thì. Thằng bé này, Zinu đã cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Eugene sau khi họ trải qua những ngày dài bên nhau. Cách đây không lâu, cậu ta giống một đứa trẻ sợ hãi, nhưng bây giờ, Zinu hành động giống như một cậu em trai tôn thờ một người anh trai lạnh lùng. Kể ra thì tên nhóc này cũng đáng yêu đấy nhỉ? Zinu nhếch mép, thật sao, đại ca trông em có giống một kẻ nuốt lời không? Zinu cười rạng rỡ và vỗ nhẹ vào sổ tiết kiệm. Được rồi, cảm ơn. Thực sự cảm ơn cậu vì điều này. Em mới là người cần cảm ơn đại ca. Eugene cong lưng 90 độ ngay lập tức. Đây là một cảnh tượng khó hiểu. Ai mới là kẻ phải cảm ơn? Gạch nối gạch nối gạch nối. Trong khi đó, bên ngoài hầm ngục, những người bạn đồng hành của họ cũng đã quen với lịch trình. Ngay khi thủ lĩnh đột kích Eugene và trợ lý Sung Jinu bước vào cổng, các thợ săn còn lại nhanh chóng tập trung xung quanh, đặt một vài tấm ni lông dã ngoại trên mặt đất và tiến hành làm việc của họ. Hoạt động phổ biến nhất tất nhiên là đánh bạc. Năm người đang ngồi túm tụ một nhóm, đánh bạc và trò chuyện. Chúng ta tham gia bao nhiêu cuộc đột kích rồi? Để xem, ngày kia, là 3, hôm qua, là 2, và đây là ngục tối thứ 2 của ngày hôm nay. Tổng cộng 7 cái hầm ngục, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó tiếp tục dọn ngục tối với tốc độ chóng mặt này? Ý tôi là, nó bình thường người ta phải nghỉ một tuần sau khi dọn sạch một hầm ngục, phải không? Ai gu, khéo lo hão, cậu thấy họ có cần nghỉ không? Bên cạnh đó, chúng ta nhận được 3 triệu sau mỗi cuộc đột kích. Đây đơn giản là một công việc tuyệt vời. Đến lượt cậu rồi kia. Đánh đi chứ, ok. Thật vậy, cả Zinu và Eugene đều không tỏ ra mệt mỏi trước lịch trình điên rồ này. Tất nhiên, những người này không biết nhưng cả hai đã phải nốc vô số bình potion. Bộ đôi này đã xử lý được hơn 1/3 trong số 19 cuộc đột kích theo kế hoạch. Tất cả là nhờ những lọ thuốc từ hệ thống. Một lát sau, bề mặt đen ngòm của cánh cổng rung lên và hai người bước ra từ đó. Thủ lĩnh đã ra rồi. Được rồi, thu xếp hành lý nào. Không cần Zinu rục rã, các thợ săn bắt đầu sẵn sàng để rời đi. Này, cầm túi đồ đằng kia đi. Đánh thức người đó dậy. Đừng để quên bất cứ điều gì ở đây. Các thợ săn di chuyển đồng bộ một cách hoàn hảo. Ngay cả thợ săn đang ngủ cũng thức dậy và nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị di chuyển đến địa điểm mới. Được rồi, đi thôi. Mọi người đều đã quen với lịch đột kích khá điên rồ này. Bên trong văn phòng của hội Bạch Hổ, người đứng đầu chi nhanh 2 An Sang Min hét lên. Ê này, Huynh, cậu làm ăn kiểu gì thế? Ngày mai, ngày các tân binh bắt đầu tập luyện, vậy mà cậu lại không xí được cổng nào. Làm ăn kiểu gì thế, phó phòng? Phó phòng Huynh Kisel bối rối cúi đầu. Xin lỗi sếp, vấn đề là có một đội đột kích đang vung tiền và xí hết các cổng được xếp hạng C mở ra trong phạm vi địa bàn của chúng ta. Gì, góc chuyện audio.com, cơ, thế sao cậu không đặt giá thầu cao hơn? Hội của chúng ta thiếu vốn hay nhân sự? Vấn đề ở đây là gì? Tôi đã cố gắng làm như ý ngài, nhưng, cố gắng, thế tình hình hiện tại là sao? Trước tiếng gầm sấm sét của An Sang Min, toàn bộ sư đoàn 2 đã rơi vào im lặng. Đã lâu lắm rồi An Sang Min mới giận dữ đến mức này. Hội Bạch Hổ là nơi nào? Đó là một trong 5 bang hội hàng đầu ở Hàn Quốc. Vì lý do đó, mỗi nhân viên làm việc trong hội đều là những cá nhân xuất sắc. Phó phòng Huynh Kisel cũng là một cá nhân tài năng, sắc sảo, đã thể hiện tốt vai trò của mình và đáng ngưỡng mộ, chưa bao giờ phạm một lỗi nào kể từ khi được hưu thuê. Thế mà hôm nay, cậu ta lại không đặt nổi một cổng nào, và có thể làm lỡ lịch trình đào tạo tân binh. Điều này chắc chắn là một lỗi lớn. Chi nhánh 2 của An Sang Min phụ trách có nhiệm vụ tuyển mộ và huấn luyện tân binh, trong khi chi nhánh 1 đảm nhiệm việc quản lý lịch trình của đội đột kích chính. Sếp, xin hãy bình tĩnh. Hãy nhìn vào cái này trước đã. Huynh Kisel rơm rớm nước mắt, giơ chiếc máy tính xách tay lên. Cái quái gì thế? An Sang Min trợn tròn mắt, suýt nữa hàm của anh ta rơi xuống sàn. 250 triệu won. Một tên điên rồ đã chi 250 triệu won để thầu một cổng hạng C. Chen và Edit, Minh Chí nhóm Moon Snow Veil cách chương.